Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, Thủy Y Nhân. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, lạnh nhạt nói, mới đến, còn không biết ngươi là ai, tuy nói ta đồng dạng đều sẽ không nghe ngóng sâu kiến lai lịch. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, ta cho phép ngươi làm tự giới thiệu. Xin bắt đầu đi. T. Chung quanh tu sĩ lập tức hít vào khí lạnh. Gia hỏa này là ai? Thật là cuồng vọng, cũng dám khiêu khích Liễu Nhất Sinh uy nghiêm. Đây chính là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử. Thủ đoạn tàn nhẫn, trêu chọc loại tồn tại này, rất có thể sẽ bị xóa bỏ. Liễu Nhất Sinh trong mắt lấp lóe tinh quang, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, ngươi cho ta đứng vững. Nghe rõ ràng, ta là Trùng Dương Điện nội môn đệ tử. Liễu Nhất Sinh, thế nào, có phải là bị hù thần hồn cự chiến, liền đường đều đi không được? Cút đi, Vân Hoàng không thèm để ý, lạnh nhạt nôn hai chữ. Loại tiểu nhân vật này, hắn thật đúng là không tâm tư đi ứng phó, rất dễ dàng nghiền ép bò sát, quả thật làm cho người rất khó nâng lên tinh thần đến ứng đối. Cái gì? Liễu Nhất Sinh con ngươi mở to, có chút không dám tin. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Tên tiểu súc sinh này vậy mà để hắn lăn. Phóng nhãn toàn bộ Hoàn Vũ Thành, ai không biết hắn Liễu Nhất Sinh uy danh. Một ngày kia hắn lại bị một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến gọi xéo đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, người thật rất thích tại vực sâu vạn trượng biên giới tìm đường chết. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Nhất Sinh giận dữ, nhất định phải làm cho tên tiểu súc sinh này trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Khí tức của hắn tăng vọt, cơ thể bên trong tán phát ra uy áp phi thường khủng bố. Kia cỗ đạo vận thật ngông cuồng bạo, khí thôn nhật nguyệt tinh, vị đạo hữu này, nơi đây là Lưu Ly Các, mong rằng ngươi lắng lại đáy lòng nộ hỏa. Lúc này, một cái tuổi trẻ hướng dẫn mua hàng nhanh chóng đi tới. Niên kỷ không phải rất lớn, cũng liền 17-18 tuổi chi phối. Người mặc trang phục nghề nghiệp, tiếu dung ôn hòa, đây là bọn hắn chiêu bài thức tiếu dung, có thể để khách hàng phương dung cảnh giác, nhẹ nhõm mua sắm, chỗ nào đến bò sát. Cút ngay cho ta. Liễu Nhất Sinh vô cùng tức giận, hoàn toàn không cho hướng dẫn mua hàng cơ hội phản ứng. Một quyền oanh sát ra ngoài, hắn dù sao cũng là một tôn thiên thần, đánh giết một cái nhất phẩm đại đế, kia là phi thường chuyện dễ dàng. Hướng dẫn mua hàng sắc mặt đột biến, nàng coi như muốn thoát đi, cũng không có cơ hội, quanh mình không gian đều bị phong tỏa lại. Hoàn toàn không có cho nàng cơ hội thoát đi. Cái kia đạo công phạt rơi xuống. Hướng dẫn mua hàng biết mình đã trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Kia một đạo tiếng ầm ầm vang vọng, cuốn lên rất lớn bụi bặm. Nếu như nơi này không phải dùng lưu ly kim cương đoán tạo, đoán chừng sớm đã bị đánh băng. Quan chiến tu sĩ thở dài. Kia hướng dẫn mua hàng cũng là chỗ chức trách, không nghĩ tới Liễu Nhất Sinh sẽ không phân tốt xấu, trực tiếp xuất thủ trấn áp, đây cũng quá tâm ngoan thủ lạt. Hướng dẫn mua hàng cảm giác được bên hông có một tay nắm, cảm giác kia rất nóng, nàng chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện mình bị vừa rồi tử bào thiếu niên nắm ở trong ngực. Trong con người xinh đẹp của nàng lấp lóe tinh quang, là cái này tử bào thiếu niên cứu nàng sao? Bất quá, gia hỏa này cứu hắn thì thôi, làm gì còn ôm nàng. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất cùng khác phái như thế tiếp cận. Vân Hoàng liếc đồng dạng trước ngực nàng bảng hiệu, nói ra, Thủy Y Ngân, danh tự này rất đẹp. Đương nhiên, người cũng rất đẹp, bị Vân Hoàng mở miệng đùa giỡn. Thủy Y Nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhanh lên đem hắn đẩy ra. Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi ngươi còn tại cua gái. Hôm nay ta muốn để ngươi chết, không có chỗ chôn. Liễu Nhất Sinh sắc mặt âm trầm. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám không để hắn vào trong mắt. Cơn giận này hắn nuối không trôi. Những cái kia dừng lại ở phía xa quan chiến tu sĩ đều mộng. Vừa rồi cái chủng loại kia tình huống dưới, lại còn có thể đem người cứu ra. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Muốn giết ta quá nhiều người. Đáng tiếc lại không người có thể làm đến. Ngươi đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, vậy liền quỳ xuống đến ở đây quấn ba vòng. Cho mỹ lệ người ấy tiểu thư nói xin lỗi. Nếu không, ngươi coi như đem toàn bộ Trùng Dương Điện cường giả gọi tới, cũng không giữ được ngươi. Thủy Nhân đáy mắt lấp lóe xấu hổ ánh sáng. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng. Gia hỏa này nói bậy bạ gì đó. Để ta cho nàng xin lỗi. Nàng một cái hèn mọn sâu kiến. Lại cái gì tư cách? Liễu Nhất Sinh phẫn nộ gầm thét lên. Tiểu xúc sinh, không chỉ có nàng muốn chết, liền ngươi cũng sống không lâu. Để mạng lại đi. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một kích kia thế tới hung mãnh, phảng phất giống như muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Quyền mang cái thế, uy hiếp vô tận hoàn vũ. Cẩn thận, trông thấy Liễu Nhất Sinh công kích đập tới. Thủy Yên Nhân tranh thủ thời gian nhắc nhở, tay nhỏ nắm chắc thành quyền, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng chi mang. Lo lắng như vậy ta, sẽ không phải là phương tâm ám hứa đi. Vân Hoàng nhíu mày, sinh lòng đùa giỡn ý vị. Ngươi, Thủy Y Nhân hơi biến sắc mặt, gia hỏa này liền không thể nghiêm túc đối địch sao? Đến lúc nào rồi, còn tại đùa giỡn nàng, như loại này bò sát, ta không biết bóp chết bao nhiêu. Không đủ gây sợ, Vân Hoàng trở tay một bàn tay đem Liễu Nhất Sinh quất bay. Một cái tát kia lực lượng rất nặng, Liễu Nhất Sinh nửa bên đầu đều nhanh muốn sụp đổ, miệng bên trong đang không ngừng ho ra máu. Ưng ực, những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Hoàng chiến lực vậy mà đáng sợ như thế, Liễu Nhất Sinh ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta không muốn mỹ nhân thấy máu. Làm phiền ngươi đem trên mặt đất huyết toàn bộ liếm sạch sẽ. Vân Hoàng tiếu dung ôn hòa, nhưng theo Liễu Nhất Sinh, lại như là giống như ma quỷ. Vừa rồi Vân Hoàng một cái tát kia phiến tới, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Kia một cỗ lực lượng thật đáng sợ, mình tựa như là sâu kiến, bụi bặm, hắn căn bản không dám ngỗ nghịch Vân Hoàng ý nguyện. Nhanh lên đem những cái kia tiên huyết đều cho nuốt. Thủy Nhân bất đắc dĩ cười nhẹ. Gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Trách không được một mực đùa giỡn nàng. Không có đi nghiêm túc đối đãi Liễu Nhất Sinh công kích. Nguyên lai là căn bản không có coi Liễu Nhất Sinh là chuyện. Chư vị còn nghĩ mua binh khí sao? Nếu như không muốn, vậy trong này tất cả, từ thập phẩm tiên khí đến thần khí, ta đều muốn. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, phảng phất đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Những cái kia ngay tại quan sát binh khí tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vị này đến tột cùng là từ đâu mà chạy đến ngoan nhân? Cũng quá tùy tiện đi. Uy, người thật muốn đem thập phẩm tiên khí cùng trở lên binh khí đều cho mua sao? Cái này muốn rất nhiều linh thạch. Thủy Y Nhân nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không phải là một vị nào đó thần hoàng tử tự. Nhìn hắn vừa rồi đùa giỡn dáng dấp của nàng, liền biết là cái hoa tâm đại la bạc. Cái này trong không gian giới chỉ có 3.000 vạn tiên vương ngọc. Đầy đủ mua xuống tất cả binh khí. Trước khi trời tối nhớ kỹ đem tất cả binh khí đưa đến Mạt Nhật thần điện. Vân Hoàng đưa tay ngả. Ngớn Thủy Y Nhân cái cằm, tà mị mà nói, ghi nhớ, ta muốn ngươi tự mình đưa tới, nếu như ban đêm ta nhìn không thấy ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, Thủy Y Nhân chân mày cau lại, trong lòng tràn đầy không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay?